Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Hoang Long Có Lân, chương 359, Hoang Long Có Lân, man hoang khắp nơi, vô ngần bao la, phảng phất toàn bộ địa cầu đều lớn lên vô số lần. Khiến người ta không tìm được giới hạn, nơi này, khắp nơi là tiền sử sinh vật, mạnh mẽ mà hung tàn. Chính là một cái mạnh hiếp yếu thế giới. Hống, núi lớn vân trạch bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận giống to, khiến cho sơn lâm chấn động, cây cối chập chờn, nơi này có to lớn cự thú cất bước, khủng bố độc trùng qua lại, nguy cơ từ phía, thậm chí, hư không trên còn có to lớn hung ảnh ngang trời bay qua. Bỏ ra tảng lớn bóng tối, cuốn lên cuồng phong, cây cối phát sinh vang lên sàn sạt. Ngập trời hung khí tỏa ra, để vô số lục địa dã thú sợ hãi sợ sệt. Đây là bầu trời bá chủ, tự thành trì đi ra. Đã một tuần đi qua, Lâm Dật vẫn không có dừng lại, hướng về một phương hướng đạp không bay đi. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải vô số tiền sử sinh vật, mạnh mẽ, nhỏ yếu, thậm chí có một ít cho tới bây giờ chưa từng thấy. Này một đường, nhất định là không bình tĩnh. Nguy cơ đồng dạng tồn tại, cường đại như hắn, nhiều lần đều suýt nữa chết, để hắn với cái thế giới này lại có càng rõ ràng nhận thức. Bất quá, có một thân mạnh mẽ bản lĩnh, mới là Lâm Dật có can đảm bước ra đến nguyên nhân. Hắn cần mài giũa, cần hiểu rõ thế giới này biến hóa, càng cần phải hiểu rõ vô số những thứ không biết. Bất quá, ngày này Lâm Dật đến một mảnh bên trong ngọn núi lớn. Nhưng gặp phải một chút phiền toái. Hống, phương xa, liên miên bên trong ngọn núi lớn, truyền đến một tiếng hung hống, kinh thiên động địa, rất xa, liền có thể cảm nhận được đáng sợ kia hung khí. Bá liệt vô biên, kinh sợ bát phương, khiến cho vô số cường hãn tiền sử sinh vật dồn dập chạy trốn. Này một luồng nguy thế, phô thiên cái địa bao phủ, khoảng cách gần mãnh thú hoàn toàn nằm phục, run lẩy bẩy. Đây là một loại đáng sợ uy hiếp, đến từ một con tiền sử mãnh thú, vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, bên trong ngọn núi lớn, một mảnh loạn mộc sụp đổ, bụi mù tràn ngập trong lúc đó, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đang đứng ở một con thi thể khổng lồ trên. Đây là một con kiếm sỉ hổ, con này kiếm sỉ hổ, thân cao có 10 mét, toàn thân đen thui, da lông lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Nhưng đáng tiếc cái trán một cái huyết sắc vương chữ phá nát. Óc nứt toác mà chết, là bị một quyền đánh giết. Như vậy một con kiếm sỉ hổ, thân thể to lớn đáng sợ. Bản thân huyết mạch càng là mạnh mẽ, sức mạnh hung hãn, là này một mảnh khu vực vương giả. Nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật đánh giết. Bất quá, Lâm Dật đứng kiếm sỉ hổ trên thi thể. Sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cả người áo giáp phá nát, vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua khốc liệt đại chiến, mà đối diện, một luồng đáng sợ uy thế bao phủ tới, trấn áp bát phương, đó là một luồng long uy, khốc liệt khí tức, khiến cho người nghẹt thở. Đến từ trước mắt này một vị quái vật khổng lồ, đây là một con khủng long, thân cao 20 mét, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lâm Dật thậm chí chưa từng thấy cao như vậy lớn khủng long. Kinh người nhất chính là, trước mắt khủng long, là một con tiền sử bá chủ, bá vương long, cũng có thể gọi khắp nơi hoang long. Khắp nơi hoang long, nhưng là tiền sử sinh vật bên trong lục địa bá chủ. Thậm chí ngay cả một ít bầu trời bá chủ đều không phải là đối thủ. Mà ở trước mắt hắn chính là như thế một con bá vương long. Chiều cao 20 mét. Ngang nhiên thô bạo, hung uy cuồn cuộn, này bá vương long toàn thân đen thui, lập lòe ánh kim loại, da thịt độ cứng rắn khẳng định đáng sợ. Này một con dữ tợn đầu rồng, đỉnh đầu mọc ra hai cái sắc bén sừng, tràn ngập kinh người phong mang. Này miệng đầy răng nanh, tỏa ra một loại hào quang màu đỏ ngòm. Đáng sợ nhất chính là này một song long mục, như đèn lồng bình thường ánh đến. Làm cho người ta một loại mãnh liệt nghẹt thở cả mơ siêu con này bá vương long. Huyết mạch rất cao, đây là Lâm Dật phán đoán. Từ con này bá vương long khí tức đến xem, huyết mạch đẳng cấp rất cao, sức mạnh vô cùng cường đại, mà làm hắn giật mình nhất chính là, con này bá vương long dĩ nhiên mọc ra một đôi sắc bén sừng. Thậm chí, này một đôi to lớn chân trước trên, lít nha lít nhít đều là một loại kinh người vậy. Đây là long lân, bá vương long chỉ có một loại chất sừng da rẻ, là không có vảy, có thể trước mắt con này bá vương long dĩ nhiên mọc ra vảy cá bình thường mảnh giáp. Phảng phất chính là một loại long lân, lấp lóe đen thui ánh sáng lộng lẫy. Đây là một con hung thú đáng sợ, bất quá, trước mắt bá vương long có chút cảnh giác, chừng mắt này một đạo nho nhỏ bóng người, từ này con vật nhỏ trên người. Cảm nhận được một loại mạnh mẽ uy hiếp, đây là tới tự huyết mạch nguy cơ cảnh giác, Lâm Dật cũng rất cẩn thận, trước mắt bá vương long khí thức rất đáng sợ, suy đoán ít nhất có nhân tộc phổ thông chiến thể cảnh giới như vậy mạnh mẽ. Có thể bá vương long không biết bay à, loài người chiến thể một thành, liền có thể phi thiên, mà bá vương long cho dù có thực lực này, như trước không biết bay. Này cố gắng chính là huyết mạch không đủ duyên cớ, cố gắng một ít vô cùng cường đại bá vương long, có thể bay hành, lẽ nào, này khủng long trên người huyết mạch, chính là thần thoại bên trong chân long huyết mạch, Lâm Dật sắc mặt giật mình suy đoán, nhưng này vẻn vẹn là hắn suy đoán, cũng không có hiểu rõ đến kiến thức về phương diện này cùng bí ẩn. Vì lẽ đó không cách nào thu được giải đáp, còn những này tiền sử khủng long. Bên trong thân thể huyết mạch đến từ cái gì, là long vẫn là cái gì liền không rõ ràng, duy nhất rõ ràng, chính là trước mắt bá vương long, mọc ra một đôi sừng, còn có chân trước phảng phất hóa thành một song long trảo. Vô cùng đáng sợ, hống, một tiếng rồng ngâm, bá vương long thiếu kiên nhẫn, rốt cục một cái cắn xuống đến, đây là muốn nuốt vào này tiểu con mồi, cứ việc hắn khí thức rất nguy hiểm. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tiền sử bá chủ tiến công. Quả nhiên, bá vương long vẫn là như vậy mạnh mẽ và thô bạo. Chớp mắt tiến công, trong phút chốc, Lâm Dật bóng người phi thiên, tránh thoát khỏi như thế một đòn mãnh liệt tập kích, ầm, chấn động truyền đến, khắp nơi nổ vang, bụi mù cuốn lấy đá vụn bay không mà qua, này to lớn kiếm sĩ hổ thi thể càng bị hất bay đi ra ngoài. Đập đứt một cây đại thụ, lúc này, Lâm Dật người ở trên hư không, cả người tinh lực cuồn cuộn, bóng người vừa rơi xuống trực tiếp vung vẩy nắm đấm nện xuống đến. Ầm một tiếng, này một con bá vương long phản ứng cấp tốc, vẫy đuôi một cái, đánh vào Lâm Dật trước mặt, ngăn trở như thế một quyền. Bất quá, cú đấm này uy thế quá mạnh, tạo thành bá vương long đuôi có chút phá nát, máu rồng tung tóe. Tình huống này, kích thích bá vương long hung khí, ngang nhiên gào thét, hướng về hư không bóng người một cái nuốt vào, ầm, một nắm đấm một chút, phịch một tiếng, Lâm Dật mượn lực phản chấn lại bay lên đến, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn cảm giác được, trên cánh tay truyền đến sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên không cách nào đánh bị thương đầu kia bá vương long đầu. Con này bá vương long. Cả người sát khí ầm ầm, cuốn lên trên không, hình thành một đạo mạnh mẽ xung kích, đem Lâm Dật cho đánh bay ra ngoài. Không cách nào tiếp tục đập xuống đến tiến công. Bóng người hắn vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy một đạo đáng sợ cái bóng ầm ầm vọt tới. Chớp mắt đã tới, một miệng lớn chính là hung cắn xuống đến. Răng nanh tùm, nguy cơ mãnh liệt, sát quyền, Lâm Dật gầm lên. Triển khai sát quyền đánh tới, không khí một trận rung chuyển, sóng gợn phóng xạ mà mở, chấn động đến mức bốn phía cây cối không ngừng chập chờn. Hắn sức mạnh đạt đến cực hạn, theo huyết mạch chấn động, phun trào khỏi một luồng hùng vĩ năng lượng, tạo thành to lớn phá hoại, một quyền, đánh cho phía trước rung chuyển, bá vương long thân thể run rẩy, không thể chịu đựng đáng sợ như vậy một đòn, bất quá. Như trước không có thương tổn được đối phương, thậm chí ngay cả da rẻ mới phá nát một chút, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, ầm, đón lấy, một cái móng vuốt gào thét mà đến, phịch một tiếng, Lâm Dật vung quyền chống đối, lại bị đánh bay ra ngoài, hắn sắc mặt giật mình, Cảm giác được con này bá vương long vô cùng đáng sợ. Ở vuốt rồng bên trên dĩ nhiên có một luồng cổ lão sức mạnh. Đây là thuộc về bá vương long huyết mạch sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ, chính là Lâm Dật đều cảm giác được vướng tay chân. Nguồn sức mạnh này bạo phát, tạo thành phá hoại là kinh người. Không có món đồ gì có thể ngăn cản này một song long chảo. Gào, bá vương gào thét, một đôi đáng sợ vuốt rồng vung vẩy. Bắt được cái gì liền bị nắm cái nát tan, cây cối đứt đoạn mất, nham thạch nát, coi là thật là không thể ngăn cản. Lâm Dật vẫn đang tránh né, sắc mặt giật mình, cảm giác được đến từ bá vương long áp lực. Này thân thể cao lớn trên, tràn ngập một luồng đen thui khí thể. Đây là tới tự bá vương long huyết mạch sức mạnh, chính là loại sức mạnh này, mới cho Lâm Dật tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu không đánh vỡ này một nguồn sức mạnh, đừng nói giết chết con này cường hãn bá vương long, mình khả năng đều phải bị thương. Uống, Lâm Dật hét lớn liên tục, chấn động cực hạn đại lực, triển khai máu tanh sát phạt, cùng trước mắt bá vương long giết thành một đoàn, một lớn một nhỏ. Hai người sức mạnh đều vô cùng khủng bố, phạm vi vạn mét bên trong đều bị đại chiến lan đến. Cây cối ầm ầm sụp đổ, một luồng quyền phong quét cùng, nham thạch nát tan, hóa thành cho tàn tiêu tan, mà bá vương long đuôi quét qua, cây cối sụp đổ bay ngang, nhấc lên to lớn bụi mù che đậy bầu trời. Tình cảnh đáng sợ, ầm ầm mơ siêu, nơi đó, có núi đá đổ nát. Ầm ầm lõm vào hạ xuống, bị một con to lớn bá vương long hiên cái nát tan. Này to lớn đầu rồng hung ác cắn tới, một tiểu tiết núi đá trực tiếp bị cắn xuống. Khủng bố vuốt rồng vung vẩy, cả ngọn núi đều rung động sụp đổ. Bụi mù bên trong, Lâm Dật vẫn ở tìm cơ hội. Hắn nghĩ không phải giết chết con này bá vương long, mà là nghĩ có hay không biết đánh nhau thành trọng thương. Sau đó nô dịch lên, trở thành mình lại một con vật cưỡi đây. Hắn không có đã nếm thử, vì lẽ đó không rõ ràng. Nghĩ trước tiên đánh tàn con này bá vương long, nếm thử nữa nô dịch nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Dật trực tiếp bạo phát, huyết mạch nguồn suối chấn động, giống như là núi lửa phun trào. Nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, đây là thuộc về hắn huyết mạch chiến khí. Hùng vĩ vô biên, ầm ầm bao phủ, chấn động tới đâu kia bá vương long. Đáng tiếc, nghênh tiếp nó chính là một con khủng bố nắm đấm. Phù văn đan chéo, chữ khổ bong bong, cuối cùng đánh vào nó ngực. Ầm, chiến khí bạo phát, theo nắm đấm oanh cùng. Tứ phương hư không đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất thời gian cùng không gian đều ở trong nháy mắt này đình chỉ. Mà này to lớn thân rồng bị đánh cùng, kịch liệt run rẩy. Sau đó ầm ầm bay ngang đi ra ngoài, vẽ ra một cái dài đến 100 mét khe, vô cùng khủng bố. Lâm Dật sức mạnh không chỉ có thể sợ, chính là này một thân chiến khí đều khủng bố cực kỳ. Bộc phát ra, cường hãn như bá vương long đều không thể ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch tung khắp mặt đất, đỏ tươi máu rồng, nóng bỏng như lửa, mặt đất thậm chí đều có khô vàng lá cây đốt cháy lên. Tình cảnh dọa người, Lâm Dật giật này cả mình, không nghĩ tới long huyết này nóng rực đến cái trình độ này. Có thể nhen lửa những này lá cây. Hống, bá vương long gào thét, thân thể cao lớn dãy dụa muốn lên, nhưng đáng tiếc một bóng người lóe qua, vung vẩy nắm đấm chính là một trận đập mạnh, ầm ầm một trận rung chuyển, khắp nơi vỡ vụn, cây cối sụp đổ, nơi này, một con to lớn bá vương long. Bị một bóng người ngược đánh, chiến khí bạo phát dưới, liền ngay cả mạnh mẽ tiền sử bá chủ đều không thể chống đối cái đó uy thế. Chỉ có thể thê thảm gào thét, rồng ngâm từng trận, này một chút chính là hơn nửa ngày. Nguyên bản thô bạo hoang long, huyết mạch cao quý mạnh mẽ, giờ khắc này lại bị đánh cho thoi thóp, không hề có chút sức chống đỡ. Không sai, tới thử một lần. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn. Con này bá vương long rất cường đại, nếu không có vận dụng huyết mạch chiến khí, vẫn đúng là không cách nào lấy xuống. Hiện tại, hắn chính là muốn thử nghiệm nô dịch, đem con này bá vương long cho nô dịch lại đây, hình thành vật cưỡi, chỉ thấy. hắn nhanh chóng khắc họa, dùng tự thân huyết dịch, ở trên hư không khắc ra một viên thần bí huyết sắc ký tự. Cuối cùng vỡ thành hai mảnh, một nửa bay vào bá vương long cái trán, một nửa bay vào trán của hắn, hình thành nô dịch, hống, trong phút chốc, nguyên bản thoi thóp bá vương long lập tức điên cuồng, phẫn nộ dữ tợn rít gào lên, tiếng gầm dọa người, kinh thiên động địa, khiến cho vô số tiền sử sinh vật thất kinh. Hết chương.